Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 376. Vũ Ngoại Ma Thần, xa hoa gói quà 1/3, dựa theo 6 lộ, cùng đồ mạt lộ nhân vật phản diện Boss sắp chết trước đó, hẳn là tới bên trên một đợt tuyệt địa phản kích, cùng những anh hùng tiến hành một phen kinh thiên động địa ác chiến. Còn phải trọng thương, thậm chí mang đi một hai cái anh hùng. Nhường những anh hùng trải qua một phen xúc động lòng người, sinh ly tử biệt. Sau đó lại từ cực kỳ bi ai muốn chết nhân vật chính tới một cái tổng bùng nổ giết ngược lại. Theo mộng nhỏ, là cho nên rất có, nhân vật chính, giác ngộ Âu Dương Tĩnh. Đã làm tốt nghênh đón quái vật vùng vẫy giấy chết, tuyệt địa phản kích chuẩn bị. Hắn thậm chí tại cầu tư chính mình lúc bộc phát lời kịch. Lúc bộc phát, lời kịch là giống, mệnh ta do ta không do trời, trung nhị lưu tương đối tốt đâu. Vẫn là, vô địch thật sự là tịch mịch như tuyết, trang bức chảy so sánh ra sức. Hắn rất chân thành suy tư, đến mức mãi đến trong óc, vang lên luân hồi điện trang nghiêm tuyên cáo lúc, đều chưa có lấy lại đến tinh thần. Chém giết Vũ Ngoại Ma Thần, Boss đội toàn viên, mỗi người ban thưởng xa hoa gói quà lớn một cái. Âu Dương Tĩnh run lên nửa ngày, một mặt mộng bức nói, tình huống như thế nào? Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía ngàn trượng kim Phật chỉ dưới, chỉ thấy kim Phật chỉ hạ trấn áp quái vật, đã hoàn toàn biến mất, liền khối cho cặn đều không có còn lại. Hắn có chút khó có thể tin. Một tôn thất tinh thần ma, liền cái tuyệt địa phản kích đều không có. Cứ như vậy treo à nha. Bằng không thì đâu. Tiểu long nữ nhún nhún vai. Nó đã bị trấn áp 50 vạn năm. Có thể cầu thả cho tới hôm nay. Đã coi như là nó sinh mệnh lực siêu cường. 50 vạn năm trấn áp trong lúc đó. Phật quốc vô chủ lúc. Nó đều không cách nào mà tránh thoát trấn áp. Hiện tại có thạch Phật điều động Phật quốc lực lượng chủ động luyện nó. Ngươi cảm thấy nó còn có thể nhấc lên sóng gió gì? Tuyệt địa phản kích, ngươi coi đóng phim đây. Ây, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh không phản bác được. Tiểu long nữ lời giải thích, dĩ nhiên hợp tình hợp lý cũng phù hợp logic. Chỉ là Âu Dương Tĩnh liền có chút buồn bực. Cảm giác vừa rồi chính mình cấu từ những cái kia hoặc trung nhị. Hoặc trang bức bùng nổ lời kịch. Tất cả đều làm vô dụng công. Mở gói quà đi. Tiểu long nữ mới không thèm để ý Âu Dương Tĩnh trung nhị tình kết. Vui mừng xoa xoa đôi bàn tay. Chuẩn bị mở gói quà. Nghe nàng kiểu nói này. Âu Dương Tĩnh trong lòng phiền muộn liền quét sạch sành xanh. Mừng rỡ. Cũng mở lên luân hồi điện phát ra xa hoa gói quà. Thu hoạch được thông dụng điểm vạn. Thu hoạch được màu vàng nguyên lực kết tinh, thu hoạch được thực thể màu vàng nguyên lực kết tinh, thu hoạch được thực thể màu xanh nguyên lực kết tinh, thu hoạch được 72 loại địa sát biến hóa tàn trương. Thực thể ban thưởng, đã cấp cho đến luân hồi giả tư nhân không gian chữ vật. Xin chú ý kiểm tra và nhận, Âu Dương Tĩnh mừng rỡ như điên, thậm chí khiếp sợ tắt tiếng, tuyệt đối không ngờ rằng. Lần này thu hoạch, thế mà phong phú đến trình độ này. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía các đội hữu. Tiểu long nữ miễn cưỡng bảo trì trấn định, nhưng trong mắt vui mừng. Đã nồng được nhanh yếu giật xuất lai. Gan đáp nhìn qua trấn định tự nhiên, nhưng vuốt dâu ria lúc. Bàn tay run rẩy đem dâu ria xé đứt vài cái cọng. Irelia môi anh đào nhếch. Giống như tại cực kỳ gắng sức kiềm chế cảm xúc, có thể khuôn mặt lại đỏ bừng lên, thân thể mềm mại cũng run nhè nhè, hoàn toàn không nửa phần bình thường thanh lãnh tự nhiên bộ dáng. Đinh Giải đang cầm lấy một cây tiểu đao đâm chính mình. Hắn một đao đâm vào bắp đùi mình, đau đến nhe răng khóe miệng, sau đó làm bừng tỉnh đại ngộ hình dáng. Ngoạn tao, thế mà không phải lên cơn. Rõ ràng đều là thật. Lần này phát đạt, xác thực phát đạt, thực thể màu vàng nguyên lực kết tinh, có thể dùng để trực tiếp tăng cường tu vi. Công hiệu chỉ so với luân hồi điện quán thể kém hơn một chút, mà màu xanh nguyên lực kết tinh, phẩm chất càng tại màu vàng phía trên, công hiệu dĩ nhiên càng mạnh. Cuối cùng, thế mà có 72 biến, môn đại thần thông này. Mặc dù chỉ là tàn chương, nhưng nhiều ít cũng có thể học được mấy loại biến hóa a. Xa hoa gói quà lớn, cho boss đội đám người vô tận kinh hỉ. Nhưng bây giờ Thạch Chi Hiên ở đây, đám người không thể tùy ý hiện ra tâm tình vui sướng. Miễn cho tiết lộ luân hồi cơ mật, chỉ có thể cố gắng tự chấn định thần tâm, ổn định cảm xúc. Âu Dương Tĩnh càng là dùng huyền môn lôi âm, trong đầu lặp đi lặp lại chấn động, khiến cho chính mình hồi phục thư thái. Mà Thạch Chi Hiên mặc dù cảm giác con rể cùng đồng bọn của hắn nhóm tựa hồ có chút quá mức cao hứng, chỉ là triệt để luyện hóa ma đầu kia mà thôi. Đáng giá cao hứng như vậy sao? Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ mỉm cười đối Âu Dương Tĩnh đám người nói, ma đầu đã diệt, tiếp đó, ta đem toàn lực luyện hóa phương này Phật Quốc. Tại ta luyện hóa Phật Quốc trước đó, các ngươi nhưng tại này an tâm tu luyện một hồi. Yên tâm, Phật Quốc lực lượng đã ở ta trong khống chế, sẽ không đối với các ngươi có bất kỳ ảnh hưởng. Âu Dương Tĩnh mừng rỡ bái tạ, đa tạ nhạc phụ đại nhân. Có Thạch Chi Hiên tọa trấn Phật Quốc, khống chế Phật Quốc lực lượng, bọn hắn liền không cần lo lắng Phật Quốc không có trấn áp mục tiêu về sau. Lực lượng đồng đều bay đến Phật Quốc bên trong, độ hóa lực lượng tăng lên dữ dội, khiến cho bọn hắn không thể thừa nhận. Đến lúc này, bọn hắn liền có đầy đủ thời gian tu luyện, tiêu hóa, xa hoa gói quả lớn, thu hoạch, cấp tốc tăng cường thực lực, đáp ứng đối với kế tiếp thăm dò nhiệm vụ. Tiểu Long nữ đám người cũng bái tạ Thạch Chi Hiên, đa tạ Thạch Phật, không cần khách khí, Thạch Chi Hiên lần này cũng là có đại thu hoạch, tâm tình thật tốt. Lần này ta hẳn là cảm ơn ngươi nhóm mới là tốt, các ngươi lại đi an tâm tu luyện, ta muốn bắt đầu toàn lực luyện hóa này Phật Quốc. Nói đi, hắn Phật Đà Pháp tướng bay lên trời, bay tới cái kia ngàn trượng kim Phật đỉnh đầu, xếp bằng ở Phật giống trên đỉnh đầu, bắt đầu luyện hóa làm việc. Hắn mặc dù có thể điều động Phật Quốc lực lượng, nhưng đây chẳng qua là bằng vào hắn Phật Pháp tu vi. Khu xử, mượn dùng này vô chủ lực lượng, Phật Quốc lực lượng, trên bản chất cũng không thuộc về hắn, chỉ có đem triệt để luyện hóa, hắn có thể chính thức có được đạo này đại thần thông. Mà này trong lòng bàn tay Phật Quốc trung tâm hạch tâm, liền đúng là trấn áp quái vật 50 vạn 5 ngàn trượng kim Phật. Chỉ cần đem ngàn trượng kim Phật luyện hóa, thì Phật Quốc lực lượng liền trở về hắn hết thảy, thậm chí ngay cả La Hán tay cụt cũng sắp thành vì hắn vật sở hữu. Cho nên Thạch Chi Hiên làm lần này chân chính chủ lực, mặc dù không có luân hồi điện ban thưởng, nhưng hắn thu hoạch cũng không so boss đội đám người hơi kém, thậm chí càng nhiều càng tốt hơn. Thấy Thạch Chi Hiên đã bắt đầu toàn lực luyện hóa, Âu Dương Tĩnh đám người lại hướng hắn xa xa thi lễ. Sau đó thu hồi trận kỳ, hướng về chỗ ở trở về. Rời xa kim Phật về sau, đám người lúc này mới bắt đầu truyền âm nghị luận, phát tiết đè xuống thật lâu kinh hỉ chi tình. Đinh Giải khoa tay múa chân, phát đạt, lần này phát đạt, thực thể nguyên lực kết tinh, thế nhưng là có thể trực tiếp tăng cao tu vi, thậm chí phá vỡ cảnh giới đồ tốt a. Irelia nhắc nhở, đừng đắc ý quên hình, dùng nguyên lực kết tinh nhanh như gió tăng thực lực lên, dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn, tâm ma bất ngờ bộc phát, tâm tính bành trướng, cuồng vọng tự đại, cần đến chú ý cẩn thận. Chấm ngoặc kép, Âu Hương Tĩnh cười nói, Cam lão sư khẳng định không sợ. Hắn vốn là chân chính thần ma, đội trưởng cũng không sợ, nàng căn cơ ghim chắc vô cùng, lại thân có nhị lang thần nhãn. có thể phá hết thảy tâm ma. Đinh Giải chững chạc đàng hoàng nói ra, kỳ thật, ta cũng là không sợ, ta là bệnh tâm thần nha. Nói đến, thật không nghĩ tới thất tinh thần ma như thế đáng tiền. Chém một tôn thất tinh thần ma, còn không phải chúng ta chính mình ra tay. Thế mà người người đều có xa hoa gói quà. Muốn là lúc sau thường có loại chuyện tốt này liền tốt. Tiểu Long Nữ cười nói, đừng ý nghĩ háo huyền, thất tinh thần ma không phải dễ dàng như vậy đụng vào. Lại nói, lần này nếu không phải thành công gọi đến Tà Vương, ta liền phải mở mắt thần trảm quái vật kia, còn chưa thấy đến có thể đem chém giết. Đây là một tôn bị trấn áp 50 vạn năm, suy yếu tới cực điểm thất tinh thần ma. Nếu là trạng thái hơi tốt một chút thần ma, chúng ta có thể giữ được tính mạng cũng không tệ rồi. Gandalf cũng vuốt râu mỉm cười. Không sai, lần này mặc dù thu hoạch rất nhiều kinh hỉ, nhưng chỉ là ngoài ý muốn đoạt được. Có thể chỉ lần này thôi. Chúng ta cần gắng giữ lòng bình thường, không thể bởi vậy dao động tâm cảnh. Âu Vương Tĩnh nói, quái vật kia am hiểu huyễn thuật, biến hóa, lại vô luận huyễn thuật vẫn là bản thể biến hóa, đều khó mà nhìn ra sơ hở. Nguyên lai là hắn thật hiểu 72 biến, coi như chỉ hiểu mấy loại biến hóa, cũng là phi thường không tầm thường. Tiểu Long Nữ cười nói, đúng vậy a, cuối cùng còn tiện nghi chúng ta. Gandalf bỗng nhiên nói, đúng rồi, các ngươi có chú ý hay không? Luân hồi điện ban bố ban thưởng lúc nhắc nhở. Nó nói tựa hồ là, chém giết, vũ ngoại ma thần. Vũ ngoại ma thần, Âu Dương Tĩnh lúc ấy đang thất thần, không có nghe rõ, ngạc nhiên nói, không phải vực ngoại ma thần sao? Tựa hồ thật là vũ ngoại ma thần. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long Nữ cũng nâng cằm lên, lẩm bẩm nói, vũ bên ngoài, vực ngoại, nghe giống như không sai biệt lắm. Vũ là chỉ không gian, vực cũng là chỉ không gian, nhưng luân hồi điện nếu tận lực nhắc nhở, giữa hai bên nhất định có sự khác biệt. Gandalf trầm ngâm nói, vũ bên ngoài, này chữ vũ hẳn là chỉ vũ trụ. Âu Vương Tĩnh nói, cái kia nói như vậy, cha vợ của ta không phải cũng là vũ ngoại ma thần. Bằng không thì, Gandalf lắc đầu, nói, nếu đem luân hồi điện trưởng khống hết thảy luân hồi thế giới, coi như là thuộc về cùng một cái đa nguyên vũ trụ. Như vậy mỗi một cái đơn độc luân hồi thế giới, chỉ có thể coi là hẳn là nguyên trong vũ trụ một mảnh độc lập cương vực. Thiến nữ u hồn thế giới bên ngoài, cùng thuộc luân hồi từng cái thế giới, đối thiến nữ u hồn thế giới, chỉ có thể coi là vực ngoại. Thạch Chi Hiên cũng chỉ có thể coi là vực ngoại ma vương. Chúng ta cũng là khách đến từ vực ngoại, mà vũ bên ngoài chỉ sợ là chỉ hẳn là nguyên vũ trụ bên ngoài tồn tại. Âu Dương Tĩnh đám người suy nghĩ sâu xa một hồi, kết hợp trước đó hàng loạt phỏng đoán, bỗng nhiên giật mình, Gandalf lúc này phỏng đoán giống như hết sức phù hợp thực tế. Âm Sơn, Phong Đô vì sao hủy diệt? Đánh vỡ Âm Sơn, Phong Đô, khiến cho Địa Tàng Bồ Tát, Phong Đô Đại Đế không biết tung tích thế lực thần bí đến từ phương nào. Luân hồi điện an bài lần này kỳ quái thăm dò nhiệm vụ, đến tột cùng là vì cái gì? 7 sao trở lên luân hồi giả, lại đi nơi nào? Đem tất cả manh mối sâu mặc vào, tựa hồ liền có thể chỉnh lý ra một cái hoàn chỉnh logic dây xích. Âu Dương Tĩnh lẩm bẩm nói, luân hồi điện khống chế luân hồi thế giới bên ngoài, còn có càng rộng lớn hơn không gian, gọi chung vũ bên ngoài. Nơi đó đồng dạng có nhân vật hết sức mạnh mẽ, thường xuyên xâm lấn luân hồi điện khống chế đa nguyên vũ trụ, phá hư giết chóc, cướp đoạt tài nguyên. Luân hồi điện bồi dưỡng ra được thất tinh thần ma, sau cùng đều đi một cái nào đó không biết chiến trường, đi đối kháng những cái kia vũ ngoại ma thần. Tiểu Long Nữ thì suy nghĩ đến càng xâm nhập thêm. Luân hồi điện khống chế bên ngoài vũ bên ngoài là như thế nào tồn tại? Là bình thường đa nguyên vũ trụ, vẫn là một cái nào đó cùng luân hồi điện cùng một cấp bậc, cùng một tính chất, đại năng, khống chế phía dưới rất nhiều thế giới. Luân hồi điện cùng vũ bên ngoài, ở giữa, là quan hệ như thế nào? Có hay không cạnh tranh với nhau? Thất tinh luân hồi giả nhóm, có hay không chẳng những cùng vũ bên ngoài, thế lực đối kháng? Thậm chí cũng giống vậy xâm nhập cái kia phương vũ trụ, trở thành cái kia phương trong vũ trụ, vũ ngoại ma thần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.